Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 23 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Câu nói ấy vừa dứt thì trên 10 bóng đen ấy liền phi thân lướt đi tới trước nhanh như gió. Chừng ấy, Nghiêm Lăng Vật mới từ sau gốc cây to bước ra, đôi mày cau chặt, hắn thầm nghĩ rằng: một kẻ bí mật nào đó trước đây đã ném đá cảnh cáo ta tại dưới chân thành Làng Châu, bảo là Ôn Quốc Tường và Nhung Vân Hổ đang cấu kết với Du Hàng Lâm để mưu hãm hại mình, chắc chắn không sai tí nào cả. Nếu chẳng phải như vậy thì bọn thủ hạ của chúng gấp rút kéo nhau đến vùng Nam Hoàng tại Thuyền Thủy để làm gì? Bên trong chuyện này rõ ràng là có một âm mưu thâm độc. Nhưng bọn người ấy vừa bảo một thằng bé đang bị trọng thương ấy là ai vậy? Chả lẽ đó là thằng Lữ Tùng Lâm hay sao? Trong lòng của Nghiêm Lăng Vật không khỏi băn khoăn tự hỏi, nên nhanh nhẹn bỗng lấy Ôn Quốc Tường lên, rồi tiếp tục lục khắp trong khu rừng đầy cây cối hoang dại ấy. Sau một khoảng thời gian độ dùng xong bữa cơm, thì Nghiêm Lăng Vật đã đi khắp cả khu rừng, mà vẫn thấy đâu đó đều vắng ngắt, không hề có một bóng người nào, nên có ý định rời đi. Nhưng bỗng ngay lúc đó, lão ta nghe có tiếng rên rỉ rất khẽ bay theo chiều gió lọt vào tai, nên không khỏi giật mình sửng sốt, đưa mắt chăm chăm hướng về tiếng rên ấy mà đi nhanh tới. Sau khi lão ta đi đến dưới một gốc cổ thụ to bằng ba người ôm thì liền dừng chân đứng yên lại, vì lão ta đã nghe rõ tiếng rên rỉ ấy xuất phát từ trong lòng của thân cây ấy. Bởi thế lão ta bèn ngửa mặt nhìn lên thì thấy cách mặt đất độ ba trượng, nhành lá hãy còn phủ kín rậm rạp, nên bèn nhanh nhẹn giọt người bay lên không trung, đưa mắt quan sát thật kỹ và không khỏi giật mình sửng sốt. Bởi thế lão ta vội vàng để Ôn Quốc Tường nằm xuống, rồi lại nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng lên chỗ có nhành lá rậm rạp ấy một lần nữa. Và khi lão ta nhìn kỹ lại thì lại càng kinh hoàng thất sắc hơn, vì tại nơi ấy thân cây có một cái bọng thật to và có một người đang nằm hôn mê bất tỉnh. Người ấy không phải là Lữ Tùng Lâm thì còn ai nữa? Lão ta trông thấy sắc mặt của Lữ Tùng Lâm đã tái nhợt như một tờ giấy trắng, trên vầng trán mồ hôi lạnh toát ra từng hạt to như hạt đậu vậy. Tại phía vai trái máu tươi đẫm ướt cả lớp áo bên ngoài, đôi mày đang cau chặt, tựa hồ chàng cố đè nén sự đau đớn đang dày dò, miệng không ngớt khẽ rên rỉ. Nghiêm Lăng Vật trông thấy thế buộc miệng kêu lên rằng: Lữ lão đệ! Lữ Tùng Lâm nghe tiếng kêu thì không khỏi giật mình, chàng nhanh nhẹn mở đôi mắt ra ngó khắp chung quanh, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng sợ hãi. Bắc Danh đảo chủ vội vàng nói: Lữ lão đệ chớ nên sợ sệt, và đây chính là Nghiêm Lăng Vật đây. Lữ Tùng Lâm có vẻ như đã nhận ra đối phương là ai, nên gượng cười đau đớn nói: Nghiêm lão tiền bối, xin lão tiền bối hãy tha lỗi cho giảng bối về chỗ đã thất hẹn ngày hôm nay. Nghiêm Lăng Vật đưa chân bước thẳng vào trong bọng cây, rồi mỉm cười nói: Và đâu lại trách lão đệ được, vậy lão đệ đã vì lý do nào mà lại gặp phải tình trạng thương tâm đến mức này hả? Vừa nói, lão ta vừa thò tay vào áo lấy ra một chiếc hồ lô màu đỏ, to bằng nắm tay, rồi mở nút rút ra ba viên thuốc màu đen, xanh, mùi thơm ngào ngạt, khiến ai ngửi vào mũi cũng cảm thấy sảng khoái cả tâm thần. Chỉ cần xem qua thì đã biết ngay chính là loại linh đơn hiếm có trên đời. Bác Doanh đảo chủ lại lên tiếng nói: Thứ thuốc này là một thứ linh dược lo già đã tìm kiếm đến 47 loại thảo dược trồng khắp núi sâu rừng thẳm bào chế ra. Nó có thể cải tử hoàn sinh, đồng thời lại có thể làm cho võ công tiến bộ vượt bậc nữa đó. Lữ Tùng Lâm lên tiếng cảm tạ, rồi thò hai tay ra nhận lấy ba viên thuốc uống vào. Cái đó chàng lại ngồi yên lo vận công điều tức, nên chẳng mấy chốc sau thì sắc mặt vốn tái nhợt của chàng đã trở thành hồng hào như cũ, xem ra thường thế đã bắt đầu bình phục. Sau đó chàng bèn lên tiếng nói: Giảng bối lúc nào cũng nhớ cái hẹn với lão tiền bối, nên khi trời chưa sáng thì đã hối hả rời khỏi Lan Châu, men theo đường Nguyên Diễn Lâu để đi tới. Nhưng bây giờ Giản Bối lại gặp Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường đang dẫn một số đông thủ hạ tập hợp nơi ngôi lầu ấy để bàn bạc chuyện bí mật với nhau. Do đó Giản Bối không ngại nguy hiểm, tìm cách ẩn kín thân mình trên rừng nhà để nghe trộm mọi điều bí mật của họ. Lão đệ đã nghe được bọn họ bàn bạc với nhau những gì nào? Chính bọn họ đã mật bàn tìm cách diệt trừ lão tiền bối đó. Bọn chúng có đề cập đến Hầu Thiệu Hồng hay không vậy? Hầu Thiệu Hồng tựa hồ là người cấu kết bí mật với bọn họ, nên bọn họ không hề nói đến chuyện diệt trừ ông ấy. Hơn nữa bọn họ có tiết lộ là đã bố trí thiên la địa võng tại Nhạn Thang, nhưng vì tiền bối cảnh giác không trở về vùng ấy nên bắt buộc bọn họ phải thay đổi kế hoạch để hành động. Nói tới đây thì Lữ Tùng Lâm lại giả vờ như mình hoàn toàn không biết chi hết, lên tiếng nói tiếp. Lão tiền bối, Nhạn Thang là ở đâu vậy? Trên sắc mặt của Nghiêm Lăng Vật như trùm kín một lớp băng lạnh, cất giọng lạnh lùng nói. Nhạn Thang là một địa điểm cách Lan Châu không xa lắm. Lão đệ bảo là Hầu Thiệu Hồng đã cấu kết với bọn chúng, thật khiến già không làm sao tin được. Lữ Tùng Lâm mỉm cười buồn bã nói. Giản Bối chỉ biết nói đúng theo tai nghe mắt thấy mà thôi, tuyệt nhiên không có ý muốn tìm lời xảo trá để ly gián. Vì nếu làm thế chẳng những không có lợi cho tiền bối, mà cũng không có lợi chi cho chính bản thân Giản Bối nữa. Nếu sự thật Hầu Thiệu Hồng không tiết lộ tin tức thì số người của Nhung Vân Hổ làm sao biết lão tiền bối có hẹn với tại hạ ở Nam Quan thuộc vùng Thiên Thủy chứ? Nghiêm Lăng Vật nghe đến đây thì không khỏi giật mình thầm nghĩ. Lời nói ấy quá lắm, quả mọi sự phán đoán của mình không sai tí nào cả. Lữ Tùng Lâm lại lên tiếng nói. Nhung Vân Hổ sợ khả năng của mình không đủ sức sát hại lão tiền bối, nên mới cho người cấp tốc đi gọi Du Hàn Lâm đúng trưa ngày hôm nay đến Nam Quan ở Thiên Thủy để trợ lực đó. Hắn ta đã cho ai đi vậy? Chính là gã Lưu Quỳ. Nghiêm Lăng Vật nghe qua thì đôi mắt liền chiếu ngời ánh sáng hung tợn nói. Lão đệ, có nghe bọn họ tiết lộ là Du Hàn Lâm hiện giờ đang ở đâu không? Việc ấy thì Giản Bối không hề được biết. Nói tới đây Lữ Tùng Lâm lại lắc đầu rồi nói tiếp rằng, Giản Bối vì nhất thời thiếu thận trọng nên để lộ hành tung và bị Thạch Trung Ngọc truy đuổi theo chém trúng một nhát kiếm, đồng thời lại bị thương dưới chưởng lực của Ôn Uất Tường. Tuy nhiên Giản Bối lúc nào cũng lo sợ lão tiền bối làm mưu gian của họ, nên đã cố gắng tiếp tục chạy tới cốt báo tin cho lão tiền bối hay. Nhưng chẳng ngờ bọn chúng lại truy đuổi chẳng chịu buông tha, nên bất đắc dĩ Giản Bối phải chui thẳng vào cánh rừng này và tìm đến cái bọng cây kín đáo để ẩn trốn. Do đó mọi việc xảy ra về sau thì Giản Bối hoàn toàn không còn được biết rõ nữa. Nghiêm Lăng Vật thầm nghĩ rằng, có lẽ sắp đúng ngọ nên Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường sợ mình rời khỏi vùng Nam Hoàng, nên mới ra lệnh cho bọn thuộc hạ ở lại đây truy tìm Lữ Tùng Lâm. Còn riêng hai hắn ta thì hối hả đi đến nơi ấy, hầu thực hiện âm mưu thâm độc đã sắp đặt sẵn chăng? Lữ Tùng Lâm nói xong thì đôi mắt tràn đầy kinh dị lên tiếng hỏi. Lão tiền bối, chẳng hay có gặp được Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường hay không vậy? Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói. Lẽ tất nhiên là gặp, nhưng bọn chúng đứng trước mặt lão phù đâu lại dám tỏ ra hung hăng bao giờ. Xong chuyện này hiện nay lão đệ nên tạm thời giữ kín, chớ tiết lộ ra ngoài. Hiện giờ già đây đang bận một chuyện rất gấp rút, nên không thể nán lại ở đây lâu. Chờ gặp gỡ sau này rồi sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nói đoạn lão ta bèn bước ra khỏi bọng cây buông mình đáp trở xuống đất. Lữ Tùng Lâm chờ cho Nghiêm Lăng Vật đã bồng Ôn Quốc Tường lướt ra khỏi khu rừng thì nhanh nhẹn chẳng thua chi một luồng điện chớp, dùng đứng thẳng người lên, sắc mặt tươi tỉnh như thường, rồi nhảy ra xuống đất. Thì ra từ nãy giờ Lữ Tùng Lâm giả vờ thực khéo nên đã phỉnh gạt được một lão ma đầu gian manh khét tiếng dễ dàng, khiến cho đối phương hoàn toàn chẳng hay biết chi cả. Khi Lữ Tùng Lâm vừa đáp yên đôi chân xuống đến mặt đất thì bỗng nghe từ phía sau khu rừng có một chuỗi cười to ha hả, đồng thời lại thấy cậu bé ăn mày Kê Khang đang nhanh nhẹn lướt tới nơi. Kê Khang lên tiếng nói: "Lão Nghiêm Lăng Vật ấy lúc này cũng gian manh sâu hiểm, thế mà ngày nay lại rơi vào trồng của tiểu quá tử tôi." Lữ Tùng Lâm trợn to đôi mắt mắng rằng: "Lão đệ chớ có vội đắc ý nha, vì sớm muộn chi rồi Nghiêm Lăng Vật cũng sẽ khám phá ra được mưu kế của mình thôi." Kê Khang lắc đầu nói: "Nhất nhất mọi việc đều được sắp đặt hết sức là tỉ mỉ và kín đáo, hoàn toàn chẳng để lộ một dấu vết chi khả nghi. Nhưng riêng nhị vị đại hiệp họ Hắc và họ Thiệu thì lại tỏ ra độc ác vô cùng, vì hai ông ấy đã hạ độc thủ giết chết toàn bộ nha trảo của Ôn Quốc Tường và Nhung Dân Hổ dẫn theo rồi." Lữ Tùng Lâm lúc này lên tiếng nói: "Làm thế thì cũng được, vì giết trừ được bọn chúng thì ta khỏi phải bận tâm lo lắng cái hậu hoạn sau này, nếu chẳng thế thì..." Nói tới đây sắc mặt của Lữ Tùng Lâm bỗng nhiên biến hẳn và lên tiếng nói tiếp: "Có người tới kìa." Tức thì ai nấy đã nhìn thấy năm bóng người từ xa lướt nhanh tới như bay. Do đó không ai bảo ai, mỗi người liền tìm nơi kín đáo ẩn mình ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc sau thì bọn họ đã trông thấy rõ có một người mình mặc áo đen, mặt được che kín bằng một khuôn đen, dưới nách kẹp chặt ải diêm la ngải đơn dương, lướt nhanh như một vì sao xa. Bóng người ấy chỉ còn cách xa nơi ẩn mình của Lữ Tùng Lâm độ ngoài 10 trượng nữa thì bỗng dừng chân đứng yên lại. Lữ Tùng Lâm thầm nói: "Ồ, thì ra là hắn ta." Người che mặt ấy liền để ngải đơn dương xuống rồi nhanh nhẹn như chớp, dung bàn tay phải lên nhắm điểm thẳng vào năm nguyệt đạo trước ngực của lão ta. Nhờ đó mà ải diêm la ngải đơn dương mới từ từ bừng tỉnh trở lại. Lão ta vội đứng thẳng thân mình lên rồi cười nhạt nói: "Hàng huynh, ông anh hành động như vậy là có nghĩa lý gì hả?" Người cha mặt phá lên cười như điên dại, khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải kinh hoàng. Và khi im lặng tiếng cười bèn cất tiếng nói: "Tôi vốn có ý tốt nên mới cứu mạng sống của ngải đường già, thế mà chẳng ngờ lại bị ngải đường già dùng lời gay gắt để trách móc sao? Nếu tôi sớm biết thế thì chả là để cho ngải đường già chịu chết dưới chưởng lực của Nghiêm Lăng Vật còn hơn đó." Ngải đơn dương lúc này lên tiếng nói: "Ngải mộ biết rất khó rõ về cá tính của hàng huynh. Nếu ông anh chẳng phải vì cần đến ngải mộ thì nào lại bằng lòng ra tay cứu mạng cho bao giờ chứ?" Người che mặt cất giọng âm u sâu hiểm cười nói: "Ngải dương già biết thế thì tốt rồi, vậy hà tất phải nói ra làm chi nữa. Song tôi cần nói thẳng cho ngải dương già biết là hiện giờ còn ba quyệt đạo trong người của ông vẫn còn đang bị tôi chế ngự. Vậy tốt hơn hết là đừng có liều lĩnh đó." Ngải đơn dương hừ một tiếng to rồi nói: "Ngải mổ cũng không dối gạt ông anh làm chi. Ấy là một ngày nào mà ngải mổ còn bị ông anh khống chế quyệt đạo thì cố nhiên bất đắc dĩ phải nghe theo mệnh lệnh của ông anh chỉ dạy. Nhưng trái lại, đến khi ngải mổ thoát được sự che chở đó thì... mối hận này hôm nay tất ông anh chờ xem quả báo đi." Người cha mặt cất tiếng cười to ha hả nói: "Ngải đường già không hổ với bản sắc của kẻ anh hùng. Mối oán thù giữa chúng ta nào chẳng phải không thể giải quyết được chứ. Song việc ấy tuy chỉ xem ở tấm lòng của chúng ta mà thôi. Giờ đây những chuyện không đầu ấy tạm gác qua một bên, mà chúng ta nên nói thẳng đến vấn đề chính là hơn. Vậy ngải đường già nên cho tôi biết là cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương hiện giờ ở nơi nào?" "Ông ấy hiện giờ đang ở Lan Châu." Đột nhiên ngay lúc đó bỗng có hai quái nhân ăn mặc quái dị bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Ngải Đơn Dương vừa trông thấy đối phương thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, thầm nói: chính là Thiên Kim Quang chủ đây sao? Thì ra hai quái nhân nọ chính là Lôi Minh Tiêu và Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hàn. Lôi Minh Tiêu tuy đã bỏ xỏ búi tóc đạo sĩ trên đầu, khiến mớ tóc dài che phủ gần che kín cả nửa khuôn mặt, nhưng làm sao giấu được những nét độc đáo của lão ta? Vì với khuôn mặt khỉ, đôi má cớp, cặp mắt đỏ ngầu lập lòe ánh sáng của lão ta thì ai nhìn qua cũng có thể nhận ra được dễ dàng. Ngải Đơn Dương nhìn qua chính ngọn đoản kiếm sắt trên lưng của Sách Thiết Hàn thì cũng chợt nhớ lại lai lịch của một người, nên lão ta càng kinh hoàng thất sắc hơn. Tuy nhiên Ngải Đơn Dương vì muốn tránh đi một tai họa thiệt thân vô ích nên vẫn giữ kín lai lịch của người ấy, không hề dám nói trắng ra. Trong khi đó lão ta không ngớt thầm suy nghĩ kế tìm kế thoát thân cho mình. Người cha mặt ấy đứng sững như một pho tượng đá, không hề nhúc nhích mà cũng không hề lên tiếng nói chi cả. Đôi tia mắt sáng quắc của y từ trong tấm vải đen không ngớt lập lòe ánh sáng ra ngoài, nhìn thẳng vào Lôi Minh Tiêu và Thiết Nhất Hàn để dò xét. Lôi Minh Tiêu bỗng bước tới một bước, nhìn thẳng vào Ngải Đơn Dương và lên tiếng nói: nếu già đây đoán không lầm thì tôn giá chính là Ngải Đơn Dương lão sư, một nhân vật từ bấy lâu nay tên tuổi rùng chuyển cả trời Nam đấy ư? Ngải Đơn Dương gật đầu đáp rằng: tại hạ chính là Ngải Đơn Dương đây, riêng các hạ là ai, xin được biết lai lịch. Lôi Minh Tiêu mỉm cười nói: già là kẻ sống trong rừng núi hoang dã nên danh hiệu đã bị mọi người quên đi từ lâu rồi. Xin hỏi các hạ hiện giờ Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thường có phải thực sự đang ở Lan Châu không? Sách Thiết Hàn thấy Lôi Minh Tiêu đã sanh lòng nghi thì trong lòng hết sức lo lắng, vì hai lão ta cùng đến vùng Nam Quang tại Thiên Thủy không thu được kết quả chi cả. Do đó mặc dù Lôi Minh Tiêu chẳng hề lên tiếng nói gì, nhưng dường như trong lòng lão ta căm hận Sách Thiết Hàn về chỗ đã dùng mưu kế điệu hổ ly sơn để gạt lão ta rời khỏi Kim Thiên Quan. Mãi cho đến bây giờ, Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hàn vẫn là một nhân vật khó hiểu, và cũng không biết hành động của lão ta có dụng ý gì. Nhưng có một điều đã thấy rất rõ, chính là Sách Thiết Hàn hoàn toàn không phải là bạn với Lôi Minh Tiêu. Do đó khi Ngải Đơn Dương vừa lên tiếng nói, Sách Thiết Hàn đã ngấm ngầm vận dụng chân lực ra đôi cánh tay, sẵn sàng giết chết Ngải Đơn Dương ngay nếu lão ta nói lên những lời nào đưa đến mọi điều bất lợi cho Sách Thiết Hàn. Nhưng Ngải Đơn Dương chỉ cười nhạt nói: trước đây ba hôm thì Điền Vũ Thường có mặt tại Lan Châu, nhưng hành tung của lão ta lúc nào cũng khó hiểu, đồng thời lão ta hành sự kín đáo khó lường, nên hiện giờ có phải lão ta vẫn còn ở Lan Châu không thì thật sự tại hạ chẳng làm sao quả quyết cho được. Người che mặt bỗng lên tiếng nói: các hạ truy hỏi tung tích của Điền Vũ Thường kỹ lưỡng đến như vậy có dụng ý gì chứ? Lôi Minh Tiêu cười nhạt nói: tôn giá là kẻ hành động lúc nào cũng có vẻ thập thò, thiếu hoàng minh chính đại, thì nào đáng mặt là người nói chuyện với lão phu. Này Ngải lão sư, lão phu sẽ giúp cho lão trả mối thù ngày hôm nay vậy. Nói đoạn năm ngón tay của lão ta bèn quét nhanh ra như chớp, rít gió nghe dèo dèo, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Thế võ ấy quả là một thế võ tinh tuyệt khó lường, vì hai ngón tay trỏ và giữa đang dương thẳng ra như một lưỡi giáo, dùng thế song long thu thủy nhằm công vào đôi mắt của người che mặt. Và cũng một lúc đó ba ngón tay khác lại co vào như những cái móc sắt, nhắm công thẳng vào đôi má và nhân trung của người che mặt. Hơn nữa lòng chưởng của lão ta cũng đang rít kình khí dèo dèo, nhắm dán thẳng vào hầu kết huyệt của lão già che mặt. Chỉ với một thế võ mà lão ta đã sử dụng thành ba miếng, đồng thời lại đánh ra nhanh như điện xẹt, tạo thành một mãnh lực không ai là không kiêng dè. Người che mặt trông thấy thế thì trong lòng hết sức hãi kinh, nhanh nhẹn dùng đôi cánh tay ra, giọt người bay thẳng lên không với thế tìm long thăng thiên. Và trong khi thân hình của người che mặt đang lơ lửng giữa khoảng không thì đã nhanh nhẹn dùng món binh khí quái dị trên đầu có bàn tay thép và một cái lưỡi bén hình trăng, lưỡi liềm và nhanh như chớp dùng thế thiên hà đảo tả, nhào lộn thân người, bắt từ trên giáng mạnh xuống như núi đồi sụp đổ vậy. Tức thì ánh thép xanh lá liềm chiếu rực cả khoảng không, đi đôi với hàng nghìn hàng vạn bóng trăng lưỡi liềm dày đặc, rít gió nghe vèo vèo, nhắm ngay đầu của Lôi Minh Tiêu giáng thẳng xuống, trông thật vô cùng kinh khiếp. Lôi Minh Tiêu trông thấy thế liền quát to lên rằng: "Quả là một thế võ hay tuyệt đó." Tức thì lão ta liền xê dịch thân người nhanh nhẹn lách xa ra một trượng, trong khi bàn tay trái cũng nhanh nhẹn chụp thẳng lên vai. Thế là qua một tiếng rẽ ngân dài, ánh thép lạnh buốt liền lóe lên. Đồng thời Lôi Minh Tiêu cũng nhanh như chớp dùng ngay thế hoành đoạn dân sơn quét thẳng tới như một luồng gió hút. Bởi thế kiếm khí liền giấy động ào ào, trông chẳng khác nào thủy triều mùa xuân tại sông Tiền Đường, ồ ạt và mãnh liệt chẳng kém trăm ngàn đợt sóng to giữa cơn ba đầu ngoài bể cả. Người che mặt thấy một luồng kình phong cuốn tới cơ hồ như xô bạc được cả núi đồi, thì hết sức kinh hoàng, nên đôi chân vừa mới điểm nhẹ đến mặt đất liền nhanh nhẹn thu thế võ trở về, rồi lướt sang phía trái bảy bước để tránh. Lôi Minh Tiêu cất tiếng cười khanh khách như điên dại nói: "Các hạ là người võ công chẳng phải tầm thường, do đó lão phù thật vô cùng ngưỡng mộ, nên có ý muốn tiếp tục lãnh giáo thêm ít thế võ nữa cho biết. Nếu các hạ có thể đỡ nổi ba thế võ của già đây, thì già đây sẵn sàng phủi tay rời khỏi nơi đây ngay tức khắc." Người che mặt nghe giọng nói ngông nghênh sắc láo ấy của Lôi Minh Tiêu thì lửa giận không khỏi bừng bừng cháy trong lòng, quát to lên rằng: "Tôn giả nói thế e quá sớm chăng? Ngày hôm nay tôn giả vì tất an toàn mà rời nơi đây được." Lôi Minh Tiêu nghe qua lời nói ấy thì đôi mắt lóe lên hai tia sáng chiếu ngời như điện, đồng thời lại phát lên tiếng cười ngất như điên dại. Tiếng cười của lão ta nghe chẳng khác nào tiếng sói tru hay tiếng chim ụt kêu giữa rừng đêm âm u ghê rợn, lại vừa xói xỉa vào màng tai của người nên dù ai cũng phải bắt nổi da gà. Qua một lúc khá lâu, lão ta mới im tiếng cười gằn giọng nói: "Các hạ lại còn có vẻ tự phụ hơn già đây nữa, quá là hiếm có lắm." Nói đoạn lão ta bèn dung mạnh thanh trường kiếm trong tay lên, gây thành một đó sao bạc lạnh ngắt to bằng miệng chén, và nói tiếp rằng: "Thế kiếm này của già sẽ nhắm đâm vào thiên phủ huyệt của các hạ đây." Tiếng nói vừa dứt thì mũi trường kiếm đã lướt tới nhanh như điện xẹt, ánh kiếm chiếu ngời lạnh buốt nhắm công vào thiên phủ huyệt nằm ở phía trái lồng ngực của người che mặt. Người che mặt thấy thế kiếm ấy hết sức thần kỳ, không dám thế nào phá vỡ được, thì lại càng kinh hoàng thất sắc hơn, nhanh nhẹn xoay thân mình liên tục mấy lượt để tránh. Nhưng nào ngờ đâu thế kiếm của Lôi Minh Tiêu vẫn bám sát theo người che mặt như một con đĩa đói, không giờ phút nào rời xa ra cả. Người che mặt đã sử dụng liên tiếp chính thứ thân pháp khác nhau và đã mạo hiểm dung ngọn vũ khí kỳ quái ấy ra, dùng thế lưu dân thác nguyệt, bắt từ dưới hất mạnh trở lên để phản công trước thế kiếm của Lôi Minh Tiêu. Thế là qua một tiếng xoảng, do hai loại binh khí sắt thép va chạm vào nhau, thì người che mặt đã cảm thấy hổ khẩu tài bị tê buốt, vì món binh khí trong tay của y đã bị thanh trường kiếm của Lôi Minh Tiêu đánh bạc ra xa đến năm tấc. Người che mặt tuy may mắn thoát khỏi được thế kiếm nguy hiểm của đối phương, nhưng vẫn không khỏi kinh hoàng thất sắc, khắp cả người đều toát mồ hôi lạnh. Lôi Minh Tiêu cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: "Các hạ có thể tránh khỏi được một thế kiếm của lão phù quá là hiếm có lắm. Vậy thế kiếm thứ hai đây lão phù sẽ nhắm công thẳng vào ba nguyệt đạo cưu bình phúc kết và khí hải của các hạ đây." Người che mặt nghe thế không khỏi lấy làm ớn lạnh cả xương sống, và tự biết rằng nếu để đối phương dùng kiếm đánh ra thì tất mình sẽ mất hết phần chủ động, vậy chi bằng nên tràn tới tấn công trước thì hơn. Do đó lão ta bèn quát to lên rằng: "Tôn giả hãy thử qua cho biết một thế võ của tại hạ đây." Tiếng quát vừa dứt thì người che mặt đã dùng món binh khí quái dị ra đánh dồn dập ba thế võ liên tiếp, khiến ánh thép chiếu lập lòe xoay dung dút như một cái bánh xe, kình phong giấy động ào ào, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hoàng thất sắc. Nhắm công như chớp nhoáng vào ba phần trên, giữa và dưới của Lôi Minh Tiêu. Nhưng thấy võ của người che mặt vừa mới đi được nửa chừng thì giữa dần ánh sáng lập lòe ấy, bất thần có vô số những cái mũi kim nhọn nhỏ như lông bò từ chiếc lưỡi bén hình trăng lưỡi liềm bắn ra dèo dèo nhắm vào Lôi Minh Tiêu mà chụp tới. Bà thấy võ kỳ tuyệt ấy của người che mặt bao gồm tất cả sở trường của hai phe chánh tà, hết sức cao sâu và hiểm độc. Lôi Minh Tiêu chẳng ngờ người che mặt lại sử dụng cách đánh chớp nhoáng ấy để giành phần chủ động, nên không khỏi luống cuống cả chân tay, vận dụng can khí che chở khắp thân người rồi dung trường kiếm để phản công trả lại. Trong khi đó lão ta trông thấy những mũi tên nhọn bé li ti kia chẳng những bay vút tới như một trận mưa rào, đi đôi với một luồng kình lực mãnh liệt, mà đồng thời lại không ngớt lập lòe ánh sáng màu xanh, chứng tỏ đã được tẩm một loại chất độc vô cùng nguy hiểm. Nên vội vàng dùng tài áo rộng quét tới liên tiếp, với ý định là sẽ quét rớt tất cả những mũi kim độc ấy xuống đất đi. Người cha mặt trông thấy thế bèn phá lên cười dài, trong khi món binh khí quái dị trong tay vẫn tiếp tục công ra dung dút thao thao bất tuyệt như một dòng nước đại giang, khiến cho Lôi Minh Tiêu không giây phút nào được rảnh rang cả. Người cha mặt họ hàng ấy vì kiêng sợ những thế kiếm cao sâu tuyệt đỉnh của Lôi Minh Tiêu nên mới tràn tới dùng lối đánh ồ ạt và dồn dập để giữ phần chủ động. Bởi thế Lôi Minh Tiêu nhất thời bị luống cuống, lâm vào thế chủ nhiều hơn là thế công. Hơn nữa lão ta lại bận tâm đề phòng đến những mũi ám khí vô cùng hiểm độc đang bay dèo dèo tới tấn công, nên tâm thần bị phân tán. Vì thế lão ta không còn giữ phần chủ động được nữa, mà đôi bên đã bắt đầu đánh cầm đồng với nhau. Lúc ấy sắc mặt của Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hạng đang lạnh lùng như giá băng, đưa chân thông thả bước về phía của Ngải Đơn Dương. Ngải Đơn Dương trông thấy thái độ của Sách Thiết Hạng không phải là kẻ có ý tốt, nên hết sức kinh hoàng và bất giác thối lui ra sau mấy bước. Ngải Đơn Dương lúc ấy vì đang bị người che mặt dùng thủ pháp thâm độc chế ngự quyệt đạo của mình, mà đồng thời lại e sợ ra tay đánh nhau với đối phương, thì sẽ bị máu huyết trở thành cuồng loạn, công ngược trở về tạng phủ mà chết, nên hoang mang không biết nên đối phó bằng cách nào. Đáng lý ra Ngải Đơn Dương đã thừa lúc người che mặt gây sự đánh nhau với Lôi Minh Tiêu bỏ trốn đi mới phải. Thế nhưng chẳng rõ tại sao lão ta vẫn đứng thừ người ra đó. Thì ra lão ta đã tính sai lầm về mọi việc đang diễn biến trước mặt. Lão ta đinh ninh người che mặt họ hàng ấy có thể đánh bại được Lôi Minh Tiêu và sau đó sẽ mang lão ta bỏ đi. Như vậy lão ta sẽ chứng minh được với người che mặt là mình hoàn toàn không có ý phản bội. Do đó đối phương sẽ sẵn sàng giải trừ quyệt đạo giúp cho lão ta, và như vậy thì lão ta khỏi phải bận tâm về chuyện tìm kiếm cầu xin kẻ khác làm giúp cho chuyện ấy. Hơn nữa lão ta còn có ý định sau khi giải trừ quyệt đạo rồi sẽ dùng mưu mô quỷ quyệt của mình dẫn dụ đối phương vào trong hầu trả thù cho hả cơn tức giận. Chính vì sự tính toán sai lầm đó mà suýt nữa lão ta đã phải lâm nguy. Tuy nhiên ải Diêm La Ngải Đơn Dương quả không hổ danh là một tay anh chị khét tiếng trong giới lục lâm. Do đó chỉ trong một khoảng ngắn là lão ta đã cân nhắc được sự lợi hại, nên nhanh nhẹn dung chưởng phải lên, giả vờ quét mạnh về phía Sách Thiết Hạng, đồng thời cũng nhanh nhẹn phi thân bay vọt lên không, tiếp tục lướt đi nhanh như chớp. Sách Thiết Hạng ngỡ là chưởng lực của Ngải Đơn Dương quét ra chắc chắn sẽ mãnh liệt vô song, nên vội vàng đưa cao chưởng phải lên ngang lồng ngực quét mạnh tới để đỡ lấy, gây thành một luồng kình lực giấy động ào ào chẳng khác chi muôn nghìn đợt sóng to ngoài biển cả. Nhưng nào ngờ đâu, khi luồng chưởng lực của Sách Thiết Hạng vừa cuốn tới thì mới biết thế chưởng của đối phương chỉ là một thứ hư thế mà thôi. Trong khi đó thì Ngải Đơn Dương lã lướt đi xa lắm rồi. Bởi thế lão ta hết sức tức giận quát to lên rằng: "Ngươi định bỏ chạy đi đâu cho khỏi chứ?" Tiếng quát vừa dứt thì Sách Thiết Hạng đã phi thân bay vọt lên nhanh như một mũi tên, đồng thời bàn tay trái cũng liền đè lên vai một lúc Tức thì ba ngọn đoản kiếm màu vàng bay vút ra như những làn điện chớp, nhắm công thẳng về phía sau lưng của Ngải Đơn Dương. Ngải Đơn Dương cảm thấy phía sau lưng của mình tiếng gió lạnh rít nghe veo veo, nên vội vàng nhào lộn thân người, dung chưởng quét ngược trở về phía mặt đất, rồi nhằm một bãi cỏ khô phủ đầy tuyết trắng ở trên sườn đồi mà lăn nhanh tới. Khi sắp thiết hàng phi thân lướt đến nơi, thì trông thấy ba ngọn đoản kiếm màu vàng của mình đã cắm sâu trên mặt tuyết, và bên cạnh đấy còn có một ngón tay đầm đìa máu tươi, nhưng chẳng rõ hình bóng của Ngải Đơn Dương đâu nữa. Tuy nhiên trên bãi cỏ phủ đầy tuyết ấy vẫn còn in rõ dấu chân của Ngải Đơn Dương, nên Sách Thiết Hàng liền men theo dấu chân ấy tiếp tục lướt tới truy tìm Ngải Đơn Dương. Nhưng khi lão lướt tới chân đồi thì không còn thấy dấu vết đâu nữa, nên đoán biết Ngải Đơn Dương đã phi thân bỏ chạy biệt mù rồi. Ngay lúc đó, bỗng trên sườn đồi cao có tiếng cười khẽ, khiến cho Sách Thiết Hàng không khỏi giật mình, ngửa mặt nhìn lên thì thấy Lôi Minh Tiều đang đứng sững trên cao, đưa đôi mắt nhìn đăm đăm về phía lão ta, hai khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Sách Thiết Hàng trông thấy thế không khỏi giật nảy mình, nhanh nhẹn vung mạnh đôi cánh tay lướt trở lên sườn đồi cao, rồi cười rất tự nhiên và nói: "Vì chậm một chút mà hắn ta đã chạy thoát rồi." Lôi Minh Tiêu cười lạnh lùng nói: "Hắn ta chạy thoát cũng chẳng sao, vì có điều là việc này tất sẽ mang đến cho Tệ Quan nhiều điều rắc rối to tát. Và một việc đáng tiếc hơn là người che mặt họ Hàng ấy cũng vừa trốn thoát được rồi." Sách Thiết Hàng không khỏi giật mình nói: "Xin Hoàng chủ thuật rõ lại cho Tại Hà được biết coi nào." Lôi Minh Tiêu bỗng cất tiếng than dài nói: "Sách Ý chủ, hiện nay nếu nói ra thì dài dòng, vậy chúng ta hãy ngồi bẹp xuống đất đây, rồi bần đạo sẽ tường thuật tỉ mỉ lại cho thí chủ nghe." Sách Thiết Hàng không biết Lôi Minh Tiêu định giở trò gì, nên trong lòng hết sức băn khoăn. Do đó lão ta cũng nghe theo lời, ngồi yên xuống đất nghiêng tai lắng nghe. Lôi Minh Tiêu cũng thong thả ngồi yên xuống, sắc mặt lạnh lùng như được phủ lên một lớp băng tuyết vậy, và lên tiếng nói: "Sách thí chủ, thí chủ lẽ tất nhiên là biết dụng ý của bọn cường địch đang bao quanh Tệ Quan, vậy chẳng cần bần đạo phải giải thích dài dòng. Song vì quần hùng hai phe hắc bạch lưỡng đạo hiện nay vẫn chưa hề có hành động chi xâm phạm đến Tệ Quan, do đó bần đạo không làm sao ra tay tấn công bọn họ trước được. Vì nếu mình tấn công họ mà không có một danh nghĩa chính đáng, tất sẽ bị cả võ lâm chê cười." Nói tới đây lão ta cất tiếng than dài rồi tiếp rằng: "Những lời đồn đãi trong võ lâm không phải hoàn toàn vô căn cứ. Riêng về Tử Hư cư sĩ xưa kia quả đúng là người xuất thân từ Kim Thiên Quan, nhưng về ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư mà ai ai cũng đều bảo là được cất giấu tại địa huyệt dưới ngôi chùa thì thật hết sức là khó tin. Vì bần đạo đã hao tổn không biết bao nhiêu thời gian và công phu cố gắng truy tìm, nhưng vẫn chẳng tìm thấy, mãi cho đến ngày nay vẫn chưa biết tung tích nó ở đâu." Sách Thiết Hàng lên tiếng nói: "Lời nói của hoàng chủ Sách Mỗ đều tin từng lời từng câu một, nhưng riêng đối với các nhân vật khác trong võ lâm thì chắc chắn là không như Sách Mỗ." Lôi Minh Tiêu gật đầu nói: "Chính vì như vậy nên bần đạo lúc nào cũng băn khoăn lo lắng, và thấy rằng chỉ có cách là dựa vào Tô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thường thì mới làm cho vấn đề này được sáng tỏ mà thôi." Sách Thiết Hàng lấy làm lạ nói: "Quyển tứ bà trong phò Tử Phố Kỳ Thư mà Điền Vũ Thường đã cướp được tại ngôi Lưu Dân biệt phủ chính là một phò sách giả, nên lão ta mới không dám hành động liều lĩnh. Trái lại, nếu đây là một quyển sách thật thì chắc chắn bên trong có ghi rõ nơi cất giấu ba quyển kia, và nhất định lão ta sẽ tìm đến Tệ Quan gây rối rồi." Sách Thiết Hàng lại nói tiếp: "Lời nói ấy lẽ tất nhiên là hữu lý, nhưng chuyện đó có tương quan gì đến Ngải Đường Dương chứ?" Lôi Minh Tiêu lên tiếng đáp: "Ngải Đường Dương là kẻ đã biết Bần Đạo có ý định bắt sống Điền Vũ Thường, do đó hắn ta sẽ thông báo cho Điền Vũ Thường biết để kịp thời ra tay trước, gây khó khăn cho Tuệ Hoàng. Sách Thiết Hàng im lặng không nói chi cả, thầm nghĩ: xem ra lão ta thật sự hoàn toàn không được biết nơi cất giấu ba quyển kỳ thư kia. Như vậy tất cả tâm trí và công phu của ta đành buông trôi theo dòng nước hay sao? Qua một lúc thật lâu sau, thì Sách Thiết Hàng mới ngửa mặt cười to nói: với quy danh của hoàng chủ, hiện đang lẫy lừng cả gió lầm như mặt trời đứng giữa đỉnh đầu, vậy nào lại phải sợ một người như Điền Vũ Thương? Vậy nỗi băn khoăn ấy của hoàng chủ chẳng quá ra là thừa lắm hay sao? Lôi Minh Tiêu cất tiếng cười to ha hả nói: phàm con người chẳng biết lo xa thì tất sẽ có cái buồn gần. Sách Tí chủ, chúng ta hãy cùng trở về Tệ Quan rồi đàm đạo thêm vậy. Nói đoạn hai người nhanh nhẹn đứng lên, nhắm hướng Lan Chầu phi thân chạy như bài đi. Sau đó từ trong cánh rừng đã thấy Lữ Tùng Lâm, cậu bé ăn mày Kê Khang và Phong Trần Tam Hiệp cùng thông thả bước ra. Kê Khang lúc này lên tiếng nói: Lữ đại ca, theo anh phán đoán thì những lời nói ấy của lão đạo sĩ Mũi Trâu đó có thật hay không vậy? Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: cho đến bây giờ phút này, tại hạ vẫn tin rằng những lời nói của Kim Thiên Quan chủ hoàn toàn chẳng phải là dối gạt đâu. Cậu bé Kê Khang cười nhạt nói: lão đạo sĩ Mũi Trâu ấy như cố ý để cho người che mặt họ Hàng chạy thoát đi, quả là có dụng ý thật khó hiểu lắm đó. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: đấy chính là lão ta có ý định sẽ dựa vào người che mặt họ Hàng ấy để theo dõi hành động của Điền Vũ Thương. Đó là một kế hoạch lâu dài và đầy thâm độc. Vậy hiền đệ là người thông minh, thế mà trong vấn đề này lại đoán không ra hay sao? Kê Khang đưa thẳng ngón tay cái lên nói: đại ca quá là một người tài trí siêu phàm, phán đoán mọi việc như thần, tiểu hóa tử tôi không làm sao mà bị kịp. Câu nói của Kê Khang vừa dứt thì bỗng trông thấy Thái Cực trưởng Thiệu Nguyên Khương, Thiên Long thần ưng Hắc Đạo Dân cũng nói gót theo sau bước tới. Hắc Đạo Dân lên tiếng nói: tất cả lũ nhà trảo của Ôn Quốc Tường và Nhung Dân Hổ dẫn tới đều bị chúng tôi giết sạch cả rồi. Này Lữ Hiền Điệt, từ nay thì ngươi có thể an tâm ngủ ngon rồi đó. Vừa nói tới đây thì lão ta bất thần nhìn thấy một ngón tay đầm đìa máu tươi rơi trên mặt tuyết, không khỏi khẽ biến sắc nói: đấy là ngón tay của ai vậy? Lữ Tùng Lâm bèn đem mọi chuyện vừa xảy ra kể lại đầu đuôi cho hai người nghe qua một lượt. Hắc Đạo Dân cất giọng lạnh lùng nói: và đây biết rõ cá tính của Lôi Minh Tiêu lúc nào cũng quỷ quyệt, xoay sở rất nhanh. Vậy những lời nói của lão ta làm sao có thể tin được? Sở dĩ lão ta cố tình thả cho người che mặt họ Hàng ấy thoát đi chính là muốn làm cho Bách Bộ Truy Hồn Sách Thiết Hàng không nghi ngờ chi về lão ta mà thôi. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, chúng ta cần phải đến Lan Châu để dò xét hành tung của cô lầu ma quân Điền Vũ Thương cái đã. Liền đó thì bảy người bèn đồng loạt nhắm hướng Lan Châu mà chạy đi. Bên trong ngôi dinh thự của vị quan to triều nhà Minh, đó đây hàng mai vẫn nở rộ, hoa mẫu đơn vẫn đang xinh tươi, nhưng Lý Chính Lâu thì vắng ngắt không một bóng người. Bỗng ngay lúc ấy có một cái bóng trắng phi thân lướt thẳng lên hành lang ngôi lầu, và sau khi đưa mắt nhìn quanh khắp chung quanh, bèn chắp tay đứng sững như một pho tượng gỗ, đôi mắt tràn đầy sắc u buồn xúc cảm và thỉnh thoảng lại cất tiếng than dài não nuột. Người ấy là ai vậy? Thì ra đấy chẳng ai khác hơn là Lữ Tùng Lâm. Khi chàng vừa trở lại đến nơi, đã thấy gian lầu vắng không còn một hình bóng của ba cô gái đâu nữa, thì không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa bùi ngùi. Chàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh thì thấy tại trên dưới bàn trang điểm có một mảnh giấy nhỏ được dặn kỹ, và trên mảnh giấy chỉ viết gọn có 8 chữ: thiếp đã ra đi, còn duyên sẽ gặp. Qua dòng chữ ấy chứng tỏ đó là Nghê Thường công chúa đã viết để lại cho chàng. Nhưng chàng không hiểu gì lẽ nào Nghe Thường công chúa đã mang Liễu Phụng Nhi và Trần Ngọc Như ra đi mất biệt như vậy. Chàng cảm thấy bên trong chuyện này có lắm điều quái quăm, khó hiểu vô cùng. Bởi thế Lữ Tùng Lâm đứng sững sờ, trong lòng hết sức bùi ngùi đau xót. Chàng cố môi trí để suy nghĩ và phán đoán thử xem tại nơi đây đã xảy ra biến cố to tát gì, đến nỗi khiến cho ba cô gái phải rời đi một cách đột ngột. Nhưng chàng vẫn không làm sao tìm được câu giải đáp cho hữu lý. Lữ Tùng Lâm đứng lặng tại hành lang của gian lầu, bồi hồi nghĩ ngợi, để mặc cho làn gió đông lay động tà áo, và cũng tựa hồ không còn cảm thấy cơn giá rét chung quanh. Qua một lúc lâu, chàng bỗng cất tiếng ngâm lẩm bẩm rằng: cuộc đời thương lắm u buồn, bi quan ly hợp như tuồng mây bay. Tiếng ngâm của chàng bé nhỏ đến không thể nghe được. Đôi tròng mắt thì đã lóng lánh ánh lệ và không ngớt thở dài não nuột, có vẻ hết sức là bi thương. Sau đó chàng cảm thấy hết sức chán nản, trong lòng bùi ngồi xót xa, nên không ngớt đưa chân đi quanh quẩn trong ngôi nhà phủ đệ cũ kỹ ấy cả buổi trời. Chàng cảm thấy trong lòng mình đang giá lạnh, không còn ham muốn chi nữa. Bỗng đâu trong làn gió đông lạnh buốt có tiếng gọi to vọng đến rằng: đại ca, Lữ đại ca. Lữ Tùng Lâm tuy đã nghe tiếng gọi ấy của cậu bé ăn mày Kê Khang, song vẫn đưa mắt nhìn đăm đăm trên nền trời cao phủ đầy mây xám, đứng trơ trơ như một pho tượng gỗ không hề nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt sau, đã thấy có một bóng người từ bên dưới lướt thẳng lên hành lang ngôi lầu, rồi lên tiếng nói: ô, thì ra đại ca đang ở đấy, thế tại sao lại không nghe tiếng gọi của tiểu đệ như vậy chứ? Kê Khang dương to đôi mắt nhìn đăm đăm vào Lữ Tùng Lâm, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lữ Tùng Lâm quay mặt nhìn về phía cậu bé ăn mày, mỉm cười nói: Ngô huynh đang suy nghĩ về một chuyện trọng đại nên không hề nghe tiếng gọi của hiền đệ, vậy chỗ thất lễ đó xin hiền đệ hãy tha thứ cho. Kê Khang vội vàng nói: không dám, không dám. Vừa rồi tiểu đệ nhìn thấy bên trong khu vườn này hoàn toàn chẳng có một bóng đèn, nên tưởng đâu đại ca đã rời đi rồi. Vừa nói nhưng cậu ta vẫn nhận ra nét mặt bùi ngùi đầy vẻ u buồn của Lữ Tùng Lâm, nên lấy làm lạ hỏi: đại ca, chả lẽ là... Lữ Tùng Lâm khoát tay ra hiệu bảo Kê Khang im lặng, rồi lên tiếng nói: trong hiền đệ có vẻ hối hả như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện chi trọng đại rồi phải chăng? Kê Khang lên tiếng nói: hiện giờ Kim Thiên Quang đã mở toang cửa, đồng thời Lôi Minh Tiêu lại tuyên bố rằng phàm nhân vật nào muốn đến Kim Thiên Quang gây sự trả thù thì hãy kêu đích danh người ấy để khiêu chiến. Lão ta hoàn toàn không ngăn cấm chi cả. Trái lại, nếu ai có mục đích truy tìm Phò Tử Phủ Kỳ Thư thì xin hãy đi vào khu đường hầm ở phía sau ngôi chùa tìm kiếm. Và nếu kẻ nào lấy được thì kẻ ấy sẽ làm chủ những pho sách đó. Chỉ cần nhớ, đừng nên gây sự một cách vô cớ là được. Lữ Tùng Lâm lúc đó lên tiếng nói: các nhân vật võ lâm phản ứng như thế nào? Suốt buổi sáng hôm nay mọi người đều đứng yên bên ngoài chờ đợi để nghe ngóng thêm, chẳng có người nào dám mạo hiểm xâm nhập vào Kim Thiên Quan cả. Kê Khang đứng lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng: ngài đến Tệ Bang cũng không hành động khác hơn mọi người, quả đã làm cho ai nấy đều bực cả mình. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: các vị trưởng lão của Quý Bang lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và dè dặt, đó là một đức tính khó ai bì kịp. Nhưng suốt buổi chiều thì phản ứng của các nhân vật võ lâm ra sao hả? Cậu bé ăn mày sau khi hừ qua giọng mũi bèn cất tiếng cười nhạt nói: rõ là khiến ai cũng phải bực mình, vì tất cả đều kéo nhau rút lui hết. Lữ Tùng Lâm trầm ngâm trong giây lát thì đôi mắt lại hiện vẻ kinh ngạc nói: ngài đến Long Hổ Thập Nhị Minh, Cô Lâu Ma Quân, Trấn Diễn Bảo và Lý Gia Trang cũng đều giữ thái độ im lặng không có hành động chi cả hay sao? Chẳng hề thấy một bóng người nào của họ cả. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi giật nảy mình, thầm nghĩ: chả lẽ Nghê Thượng công chúa đã tìm được bức địa đồ xây cất ngôi Kim Thiên Quang tại ngôi phủ đệ cũ này rồi? và do đó nàng mới cùng cấu kết với Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như, thừa cơ hội vị Kim Thiên Ba Quan chủ đi ra ngoài đã xâm nhập trộm mất đi ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư còn lại rồi hay sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của chàng không khỏi hiện lên nét lo lắng buồn bã. Sau đó chàng lại nghĩ tiếp rằng Kim Thiên Hoàng biết ba pho sách cất giấu dưới đường hầm bí mật trong ngôi chùa đã bị kẻ khác trộm đi rồi, nên mới tỏ thái độ rộng rãi đến như thế đó, hầu khiến cho quần hùng trong võ lâm thối chí ngã lòng, không còn tìm đến quấy phá họ nữa. Hầu từ đây về sau, Kim Thiên Hoàng sẽ được yên ổn, dốc hết tâm trí vào việc truy tìm tung tích của Nghe Thường Công Chúa và Liễu Phụng Di. Vì không làm như vậy thì Kim Thiên Hoàng lúc nào cũng ở trong tình trạng bị bao vây, dẫy đầy sự nguy hiểm. Ôi, Nghe Thường Công Chúa đã đi một nước cờ cao, nhưng thật không ngờ Lôi Minh Tiêu lại càng cao hơn. Cây Khang trông thấy Lữ Tùng Lâm lặng một lúc thật lâu không trả lời, sau đó nên lấy làm lạ nói: Lữ đại ca, anh làm sao rồi vậy? Và liền sau đó bỗng cậu hạ giọng thấp xuống và hỏi rằng: Thế Nghe Thường Công Chúa, Hồng Phu Nhân và Tần Cô Nương đã đi đâu tất cả rồi? Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài và nói: Hiền đệ chớ nên hỏi nhiều, chúng ta hãy đi vậy. Giờ đây chúng ta nên đi tìm các ông ấy để cùng thương lượng thì hơn. Câu nói vừa dứt thì Lữ Tùng Lâm đã phi lướt xuống khu vườn của ngôi phủ đệ, và chỉ qua mấy lượt giọt lên rơi xuống là người của chàng đã mất hút giữa bóng tối mịt mờ. Kê Khang trông thấy thế không khỏi giật mình sửng sốt, nhưng dù sao cậu ta vẫn là một cậu bé rất lanh lợi, thông minh, nên chỉ nhìn qua thái độ của Lữ Tùng Lâm là đã đoán biết được quá nửa mọi sự việc xảy ra rồi. Do đó cậu ta bèn vội vàng lên tiếng gọi: Đại ca, chờ tiểu đệ với. Dứt lời, Kê Khang cũng nhanh nhẹn phi thân truy đuổi theo. Khách Thăng Tửu Lâu là một hiệu ăn nổi tiếng và lâu đời và bậc nhất tại Lan Châu. Lúc ấy đèn đuốc khắp trong cửa hiệu đã được thắp sáng choang, thực khách đông đảo, chuyện trò huyên náo khiến cho khung cảnh vui vẻ vô cùng. Lão già chủ hiệu ngồi Khánh Thăng Tửu Lâu này chính là người Hồi, nhưng sự giao du của lão ta hết sức là rộng rãi. Lão ta quen biết từ những bậc quan quyền giàu có, cao sang đến cả những người công nhân nghèo khổ. Do đó tại Lan Châu, hễ ai nói đến lão chủ hiệu họ Mã của ngôi Khánh Thăng Tửu Lâu thì đều hết lời khen ngợi lão ta là người biết trọng nghĩa khí, đối đãi với bạn bè vô cùng chu toàn. Hơn nữa gian tửu lâu của lão ta lại nổi tiếng là rượu và thức ăn ngon, nên thực khách lúc nào cũng đông đảo hết. Trên gian tửu lâu của ngôi tửu lâu đã bày tất cả 10 chiếc bàn to, nhưng thực khách đều ngồi chật ních và quá nửa số ấy là nhân vật võ lâm. Một trong những chiếc bàn ấy đang có Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương, Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân và Phong Trần Tam Hiệp đang ngồi dây quanh ăn uống. Thiệu Nguyên Khương câu mày nói: Đã đến giờ này rồi, nhưng không hiểu Lữ Thiếu Hiệp tại sao còn chưa tới hả? Chẳng rõ thằng bé ăn mày ấy đã làm cái trò chi nữa đây. Xin tiền bối chớ mắng cho. Liền đó từ phía sau lưng của một tên tiểu nhị, Kê Khang đã nhanh nhẹn lách mình bước tới, tươi cười nói rằng: Đây chẳng phải là tiểu quá tử tôi hay sao? Thiệu Nguyên Khương trợn to đôi mắt nói: Thế còn Lữ Thiếu Hiệp đâu rồi? Kê Khang đưa tay chỉ về hướng cửa thang lầu nói: Đấy chẳng phải là Lữ Thiếu Hiệp đã đến đó sao? Lữ Tùng Lâm tươi cười bước đến trước mặt mọi người thi lễ xong, bèn kéo ghế ngồi yên xuống. Hắc Đạo Dân lên tiếng hỏi: Mọi việc diễn biến thật quá đột ngột, vượt ra ngoài sức phán đoán của mọi người, vậy chẳng rõ Thiếu Hiệp đã hiểu chưa vậy? Vừa rồi tại hạ đã có nghe Kê Hiền Đệ nói lại rồi, nhưng chẳng hay mọi chi tiết ra sao? Thiệu Nguyên Khương lúc này lên tiếng nói: Kê Khang thì làm thế nào biết được bên trong chuyện này? Ngay như già đây cũng vừa mới được nghe lời đồn đãi mà thôi. Nói tới đây lão ta bèn hạ giọng nói nhỏ rằng: Eo già nghĩ thì ngoài Thiếu Hiệp ra chắc chắn không ai được biết chân tướng quanh cái chuyện này nữa đâu. Lữ Tùng Lâm nghe thế thì không khỏi giật mình hoang mang, không hiểu ra làm sao cả. Thì Nguyên Khương nhìn qua sắc diện của Lữ Tùng Lâm thì biết mọi việc lại có sự diễn biến khó hiểu nữa, nên vội vàng nói: trước đây một giờ trong Kim Thiên Quan bỗng gặp một biến cố đột ngột, ấy là gồm đến 12 cao thủ đều bị đối phương dùng kiếm sát hại chết tốn. Đồng thời ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư cất giấu bên trong đường hầm bí mật bị đối phương cướp mất mang đi. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi biến sắc mặt nói: chuyện ấy do ai gây ra vậy? Chính là cô gái che mặt Liễu Phụng Di đó. Thượng Nguyên Khương đưa đôi mắt đầy vẻ kinh dị và cũng đầy ngờ vực nhìn đăm đăm vào Lữ Tùng Lâm chờ đợi. Lữ Tùng Lâm cất giọng than buồn bã nói: quả đúng như sự dự đoán của tại hạ. Thảo nào tại hạ đã chờ đợi bên trong ngôi phủ đệ suốt cả buổi mà vẫn không hề thấy các cô ấy trở lại. Thì ra Hắc Đạo Nhân đã đoán biết mọi việc bên trong, nên không chờ cho Lữ Tùng Lâm nói hết, vội vàng cất tiếng cười rồi ngắt lời chàng: tiểu hiệp chẳng cần phải nói thêm nữa, vì già đây đã biết mọi sự thật rồi. Một khi pho Tử Phủ Kỳ Thư đã xuất hiện thì mầm loạn trong võ lâm cũng bắt đầu nảy sinh. Đấy là giận trời, chúng ta không làm sao khác hơn được. Tuy chúng ta không khoanh tay ngồi nhìn chờ lấy sự thất bại, nhưng cũng không thể quá bồn chồn nóng nảy được. Lời tục có bảo là mọi việc không chiều theo ý người, chỉ cần ta không hổ với lương tâm. Vậy tương lai còn dài, chúng ta làm đâu rồi định liệu đến đó cũng chẳng có sao. Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm lóng lánh ánh lệ, để ly rượu xuống bàn cất tiếng than dài nói: số trời là thế, số trời là thế mà. Kê Khang thầm nghĩ: vị Lữ đại ca này của ta rõ ràng là đã nặng tình với Lữ Phụng Di rồi. Xem như thế cũng đủ biết tình đối với con người thật là tai hại chẳng phải nhỏ đâu. Thiệu Nguyên Khương và Phong Trần Tam Hiệp cũng có ý nghĩ như vậy, song chỉ riêng Hắc Đạo Nhân là hiểu rõ hơn ai hết về nỗi bi thương của Lữ Tùng Lâm, nhưng vẫn không tiện nói thẳng ra cho mọi người biết, mà chỉ có thể đau xót thông cảm thầm kín với Lữ Tùng Lâm mà thôi. Sau đó bỗng Hắc Đạo Nhân cười to nói: này thiếu hiệp, người đời thường bảo mượn tủ binh để phá thành sầu, vậy già đây xin kính chúc thiếu hiệp một ly đầy. Nói đoạn lão ta bèn đứng lên rót cho Lữ Tùng Lâm một ly rượu đầy. Lữ Tùng Lâm cũng gắng gượng làm vui, nên sắc u buồn trên mặt liền biến hẳn đi. Chàng đưa tay nâng cốc rồi ngửa mặt uống cạn qua, và kế đó mọi người lại chuyện trò vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả đạo sĩ trong Kim Thiên Quan đều kéo róc ra ngoài, chia thành từng nhóm 5 người một, đi khắp đó đây rêu rao là lùng kiếm tung tích của Nghê Thường công chúa và Liễu Phụng Di. Trong khi đó bọn họ chỉ còn để lại 3 vị đạo sĩ hoàn toàn không biết võ công ở lại coi Kim Thiên Quan mà thôi. Riêng tin tức về Nghê Thường công chúa và Liễu Phụng Di trộm mất đi phò Tử Phủ Kỳ Thư được loan truyền ra ngoài thật là nhanh chóng. Chỉ trong một thoáng thời gian ngắn là đã được đồn đãi khắp cả võ lâm, khiến cho ai ai đều ra nỗi kinh hoàng. Nhưng sau đó, cục diện của giới giang hồ bỗng trở thành phẳng lặng. Sự phẳng lặng ấy có vẻ quá đột ngột, nên khiến cho người có tầm quan sát sâu sắc đều biết đấy là một sự im lặng nặng nề báo trước điểm bất thường cho cả võ lâm. Ở miền Bắc mùa xuân đến thật là trễ, nên đã cuối tháng 3, cảnh mùa xuân mới bắt đầu xuất hiện. Trong khi đó ở miền Giang Nam, cỏ non đã xanh ngập chân trời, trên nhành quanh ca ríu rít. Tại Phục Ngưu Sơn, trên những hàng cây sơ rơ sau mùa đông giá rét đã bắt đầu nảy lên những mầm non xanh mượt. Tuy nhiên khắp đó đây vẫn còn phe phẩy một ngọn gió lạnh lạnh của tiết tàn đông. Trên đường núi quanh co bỗng xuất hiện hình bóng của Lữ Tùng Lâm đang phi thân lướt tới như bài. Chàng nhắm ngay một ngọn núi cao chọc trời đầy những vách đá nguy hiểm chớn chở, vượt thẳng lên chẳng khác chi là một cơn gió hốt. Sau khi chàng đã lên đến đỉnh núi cao, thì lại nhắm về phía dưới lướt trở xuống. Chàng vượt qua vô số những dãy núi chớn chở đầy hiểm nguy, nhưng đâu đâu cũng có mùi hoa dại thoang thoảng theo chiều gió phất vào mũi, khiến cho tâm thần sảng khoái vô cùng. Bởi thế chàng tiếp tục lướt tới mà chẳng hề biết mệt. Qua một lúc khá lâu, bất giác chàng lẩm bẩm rằng: đã đến rồi kìa. Liền đó chàng men theo một cái hang đen tối, tiếp tục đi tới độ mấy mươi thước nữa thì trước mặt xuất hiện một cái đầm nước trong veo, rộng độ 10 mẫu. Xung quanh đầm nước ấy có hàng vạn cõi hàng mai đang nở rộ, trông sặc sỡ như gấm, khiến ai vừa nhìn đến cũng phải hoa cả mắt. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, có một chuỗi cười ha hả thật to đến rằng: có phải là Lâm Nhi đó không? Tức thì từ trong cánh rừng mai có một lão quái nhân đầu to như một cái thú, đôi mày chổi sệ, mắt beo, mũi sư tử, bất thần nhảy thoát ra. Lão nhân đó chính là thánh thủ Hàn Khương Lữ Yến. Lữ Tùng Lâm vừa trông thấy lão già thì liền nhanh nhẹn bước tới gần, phủ phục ngay xuống đất miệng thưa: ân sư. Lữ Yến vẫn ăn mặc như thuở nào, mình khoác một chiếc áo phục ngắn màu lam, đôi chân đi không, tay cầm một chiếc ống điếu dài, tay trái đưa lên vuốt nhẹ hàm râu đã bạc phơ, mỉm cười nói: còn hãy đứng lên, đi đến cào làng có được vui vẻ không vậy? Lữ Tùng Lâm nghe câu hỏi thì sắc mặt liền đượm vẻ buồn bã, và đem mọi chuyện xảy ra nhất nhất bẩm rõ lại cho ân sư nghe, và cuối cùng lại nói tiếp: môn đồ vì chuyện ấy mà phải đi đến tận biên thùy phía Tây, nhưng chẳng ngờ đến lúc này mà Ngê Thường công chúa vẫn chưa trở về quê cũ. Đôi mắt bèo của Lữ Yến chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt như hai luồng điện, nhìn chằm chằm vào Lữ Tùng Lâm một lúc rồi hạ giọng nói: những chuyện trong đời có đến 89 phần 10 là không theo ý muốn của con người ta, vậy đâu lại mới vừa tiến hành là đã thành công dễ dàng hay sao chứ? Song hiện giờ mỗi việc làm của con có thể nói là đã thành công một nửa rồi, vì tối thiểu con đã làm cho nội bộ của Long Hổ Tập Nhị Minh bắt đầu tan rã. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: việc ấy thì có lợi ích gì đâu, vì nó hoàn toàn không tương quan đến Tử Phủ Kỳ Thư. Hiện giờ con đang lo lắng là Ngê Thường công chúa và Liễu Phụng Di sẽ bị rơi vào tay của lũ ma đạo, và sau đó bọn họ lại tập luyện được môn võ công cái thế trong pho Tử Phủ Kỳ Thư, thì tất sẽ gây ra nhiều chuyện chém giết đẫm máu trong võ lâm mai hậu. Lữ Yến cất tiếng cười to nói: có đâu lại dễ dàng như con nghĩ. Văn chương ghi chép trong pho Tử Phủ Kỳ Thư hết sức là cao sâu khó hiểu. Ngài như Tử Hư cư sĩ ngày xưa là một người tài hoa cái thế, thế mà đã khổ công nghiên cứu suốt 12 năm dài, vẫn chỉ hiểu được 78 phần 10 trong pho sách đó mà thôi. Vừa rồi lão ta đưa mắt nhìn thẳng vào Lữ Tùng Lâm một lượt, rồi tiếp nói rằng: hiện nay sư phụ đã suy nghiệm tìm ra được một môn võ công mới, tuy không thể đem so sánh được với những môn tuyệt học ghi chép trong pho Tử Phủ Kỳ Thư, nhưng nếu con có thể trong vòng 7 ngày ngồi yên ngó vào vách để trầm tư tìm hiểu, đồng thời sau đó dung hợp với những võ công mà trước đây con được Triều Âm thượng nhân dạy cho, tất có thể đủ sức đối phó lại với các tài cao thủ hiện nay trong võ lâm mà không đến nỗi bị bại dưới tay của họ. Lữ Tùng Lâm vốn đang hết sức chán ngán vì chàng đã bị thất bại trước một việc mà chính chàng đinh ninh rằng sẽ thành công. Bởi thế chàng tìm đến Phục Ngưu Sơn, cốt là để viếng thăm ân sư hầu tìm ra nguồn an ủi để khuây khỏa sự đau xót trong lòng. Nhưng chẳng ngờ lại gặp được cái may mắn hiếm có như thế này, do đó chàng vui mừng quá sức tưởng tượng, nhanh nhẹn đi theo thánh thủ Hàn Khương Lư Yến bước vào sơn động ngay. Nhưng Lữ Tùng Lâm như chợt nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng hỏi: ân sư, còn Chu Hiền Muội đâu rồi? Lư Yến nói: nó xuống núi mấy hôm trước đây rồi. Vừa nói lão ta liền đưa mắt chăm chú vào Lữ Tùng Lâm, khiến sắc mặt của chàng không khỏi bừng đỏ, vội vàng cúi gầm đầu xuống. Khí hậu mùa xuân đã trở thành ấm áp, nên khắp núi rừng hoa dại đang đua nhau nở rộ. Cả vùng Giang Nam đâu đâu cũng thấy một màu xanh non mượt, càng đầy nhựa sống. Đây đó những mảnh liễu không ngớt tung bay phe phẩy theo ngọn gió lùa, đồng thời trên những cánh đồng lúa màu lục cũng đang gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Dưới làn gió sương tô điểm thêm cho cảnh sắc sặc sỡ của mùa xuân càng thêm vui mắt, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi cảm thấy thích thú trong lòng. Trên một con đường núi tại Phân Thủy Lãnh, tọa lạc nơi vùng biên cảnh hai tỉnh Giang Tây và Triết Giang, bỗng nghe có tiếng bánh xe lăn nghe cộp cộp, rồi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, đã trông thấy thấp thoáng có mấy mươi cỗ xe tải hàng đang chậm chạp tiến bước, và cứ mỗi lúc một gần hơn. Ở phía trước những cỗ xe tải hàng ấy có ba vị tiêu sư đi mở đường. Bọn họ đều ngồi trên những con ngựa xinh đẹp to lớn, dáng điệu đầy vẻ oai phong. Tiếng gió ngựa nhịp đều lóc khóc không ngớt trên mặt đường. Bỗng nhiên một gã đàn ông to lớn, khuôn mặt đỏ gai như gấc, lên tiếng nói rằng: "Vĩnh Thắng tiêu cục của chúng ta đã hành nghề suốt mấy mươi năm qua, lúc nào cũng được bình an vô sự. Song chẳng hiểu gì đâu, trong đêm qua tiểu đệ lại cảm thấy phập phồng lo sợ. Dường như đây là điềm báo trước chuyến tải hàng này của chúng ta sẽ gặp điều rắc rối đó." Liền đó, bỗng một vị tiêu sư đang đi bên cạnh cất tiếng cười ha hả, rung chuyển cả núi đồi, lên tiếng đáp rằng: "Là đại ca, anh nói thế có vẻ là đã quá lo lắng vu vơ rồi. Với cái chiêu bài Vĩnh Thắng tiêu cục từ bấy lâu nay rung chuyển cả năm tỉnh miền Nam, nhất là tỉnh tiêu cục của chúng ta lại là người võ công tráng tuyệt, giao tiếp rộng rãi, cá tính tốt, ai ai cũng cảm mến, thì thử hỏi có lũ chuột nào dám bước ra đây giở trò trước miệng cọp chứ hả? Không thể nói như vậy được, vì thối thường, thuyền lớn thì hay có sóng lớn, cây to thì sợ gió. Mọi việc làm của Vĩnh Thắng tiêu cục trong 8 năm gần đây thật sự khiến ai cũng phải kiêng nể cả. Tuy nhiên trong lúc mình đang yên vui thì phải lo nghĩ đến lúc có biến, nhất là trong chuyến tải hàng này gồm có một số hàng hóa quý giá đến hàng ngàn vạn lượng. Vậy thử hỏi không làm cho người ta lo lắng sao được hả? Này Lưu Hiền Đệ, bảo có phải thế không?" Gã đàn ông được gọi là Lưu Hiền Đệ ấy có thân hình bé nhỏ nhưng rất rắn chắc, sắc mặt vàng như nghệ, đôi mắt sáng ngời, khiến ai nhìn đến cũng phải kiêng sợ. Trên vai nổi bật ngọn tiên nhân chưởng lấp lòe ánh thép. Hắn ta là người mới gia nhập Vĩnh Thắng tiêu cục và rất được vị tổng tiêu đầu mến chuộng. Trong dịp giới thiệu cùng những tiêu sư, vị tổng tiêu đầu đã nói: "Vị Lưu Hồng Hiền Đệ này chính là người cố giao trong sư môn của già, võ công và mưu lược đều thượng thẳng cả. Vậy mong từ nay về sau các vị tiêu sư hay chiêu cô đến y cho." Lưu Hồng là người trầm mặc ít nói, không khoe khoang tài nghệ, nên khiến những người chung quanh khó đoán biết được võ công của y cao cường đến mức nào. Hơn nữa phàm gặp việc chi y cũng tỏ ra hết sức khiêm tốn, nên luôn được các bạn cộng sự mến chuộng và kính trọng. Lúc ấy y nghe câu hỏi của gã đàn ông họ La thì bất giác ồ lên một tiếng dài nói: "Nhị vị đều là người dấn bước giang hồ lâu ngày, kinh nghiệm dồi dào, kiến văn rộng rãi, do đó tại hạ thực chẳng dám có lời chi xen vào, song lời nói của nhị vị đều có lý cả." Đột nhiên ngay lúc ấy, từ trong cánh rừng rậm rạp sát dãy đường, bất thần có một mũi tên bắn vút lên không trung, rít gió nghe vèo vèo, khiến ai cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Ba vị tiêu sư trông thấy thế liền kinh hãi và biết đã gặp chuyện rắc rối, nên vội vàng quay mặt nhìn về phía những cỗ xe tải hàng, khoát tay lên ra hiệu cho đoàn xe ngừng ngay lại. Liền đó, tại trước mặt ba vị tiêu sư ấy đã có bóng người di động chập chờn, rồi chẳng mấy chốc sau đã trông thấy rõ một người đàn ông tuổi độ 30, mình mặc áo nâu, sắc mặt tái nhợt, từ trong cánh rừng rậm rạp bước ra nhanh như gió hốt. Người ấy cất giọng âm hiểm nói: "Nếu để những cổ xe hàng này lại đây thì ta sẽ tha bạn chết cho các người." Gã đàn ông mặt đỏ liền nhanh như chớp dùng tay giơ tuốt lấy ngọn đại đao xuống, nghe một tiếng rẽn rồi tức giận quát rằng: "Bằng hữu Vinh Thắng Tiêu cục hành nghề đóng suốt mấy mươi năm qua, và trong thời gian đó cả giới giang hồ không ai là không kiên nhường. Vậy chỉ với mấy lời đe dọa của bằng hữu mà muốn anh em chúng tôi xuôi tài để mấy mươi cổ xe hàng này mặc tình cho bằng hữu mang đi thì không khỏi quá ngông cuồng hay sao hả?" Người đàn ông mặc áo nâu ấy nghe qua câu trả lời của gã đàn ông mặt đó thì liền trợn to đôi mắt, khiến ánh sáng chiếu lập lòe đầy vẻ hung tợn, rồi cất tiếng cười dài qua giọng điệu âm u ghê rợn rằng: "Hôm nay ta tới đây chính là vì Vĩnh Thắng Tiêu cục. Ông có phải danh hiệu là Kim Đao La Tường đấy không?" Vừa nói tới đây thì người đàn ông mặc áo nâu ấy bèn đưa tay chỉ thẳng về một vị tiêu sư khác nói: "Còn ông này có lẽ là Vô Ảnh Tiêu Triệu Khâm đấy chứ gì?" Lưu Hồng đang ngồi yên trên mình ngựa nghe thế thì trong lòng không khỏi ớn lạnh, sắc mặt cũng liền biến hẳn. Nhưng ngay lúc đó, gã đàn ông mặc áo nâu ấy cũng đưa tay chỉ tới phía y nói: "Còn ông kia là Lưu Hồng, một vị tiêu đầu mới vừa làm việc với Vĩnh Thắng Tiêu cục chứ có phải không? Cả ba người các ông đều không thể đỡ nổi một thế võ của tôi. Vậy một lời nói của tôi là đủ rồi, không cần phải nói lôi thôi chi nữa." Kim Đao La Tường hết sức tức giận, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dùng ngọn kim đao lên dùng tới phân ba trục, chém vút về phía người đàn ông mặc áo nâu, khiến ánh thép lóe lên vàng hực qua cả mắt mọi người. Gã đàn ông mặc áo nâu ấy bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Nếu thế thì các ông chớ có trách ta là kẻ xuống tay độc ác đồ." Nói đoạn y chẳng những không nhảy lui để tránh, mà trái lại gã nhanh nhẹn tràn tới trước. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.